Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, chúng ta đi nhìn đi. Ngoại giới một mảnh xôn xao, dân chúng tất cả đều bị Lạc Phàm hành động vĩ đại cho chấn nhiếp. Đều nói tiên phàm khác nhau, có thể lại có ai có thể tin tưởng Lạc Phàm vậy mà chu tiên rồi. Đây chính là chân chân chính chính chu tiên. Thạch Ngạo Tân đây chính là chân chân chính chính tiên nhân. Mà lại đạo viện bên trong còn có một chút liên quan tới hắn cuộc đời sự tích ghi chép. Người này là Thạch gia trong lịch sử gần như yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Mà bây giờ lại là chết rồi, chết tại Lạc Phàm trong tay. Thạch Ngạo Tân tử vong giống như là một viên đạn hạt nhân ném đến bình tĩnh mặt biển. Lập tức gây nên xôi trào khắp trốn, dù sao rất nhiều người đều đang chú ý Thạch gia động tĩnh. Đương nhiên, trong lòng bọn họ, Lạc Phàm khẳng định cũng đánh không lại Thạch Ngạo Tân, có thể hiện thực tàn khốc lại giống như là một cái vô tình bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt mọi người, bởi vì Lạc Phàm không chỉ có đánh bại Thạch Ngạo Tân, thậm chí còn chu tiên. Thực lực của hắn làm sao cường đại đến chu tiên tình trạng? Chẳng lẽ đây chính là tứ phương thần vương thực lực sao? Tứ phương thần vương quả không hổ là quốc vận thủ hộ giả. Ngay cả lạc thần đều có thể chu tiên. Tây lương thần vương cơ chí thực lực không được mạnh hơn sao? Có thể bị gại này siêu cấp cường giả thủ hộ. Đây là ta Viêm quốc bách tính chi phúc a. Thạch gia đại trạch cổng, Lạc Phàm, ta Thạch gia tiên tổ là sẽ không tha thứ ngươi. Thạch Thiên Thành gầm nhẹ một tiếng, cả người sắp sụp đổ. Thạch gia phi thăng tiến vào tiên giới lão tổ tông có rất nhiều, nhưng bây giờ chỉ còn lại ba vị, trong đó có Thạch Ngạo Tân. Bây giờ Thạch Ngạo Tân đã chết, Thạch gia chỉ còn lại hai vị lão tổ. Đây đối với Thạch gia đến nói là một cái tổn thất thật lớn. Không vững người hao tâm tổn trí, người đi trước cùng Thạch Ngạo Tân làm bạn đi. Lạc Phàm cách không nắm trưởng vì quyền, chỉ nghe phù một tiếng, Thạch Thiên Thành trực tiếp hóa thành mưa máu biến mất tại giữa thiên địa. Giờ khắc này, Thạch gia tất cả mọi người đều là lộ ra sợ hãi biểu lộ. Tất cả mọi người sợ hãi Lạc Phàm sẽ hướng về bọn hắn nổi lên. Ngươi đi đem Văn Hiên mang đến. Lạc Phàm hướng về Thiên Toa mở miệng. Vâng, Thiên Toa đáp ứng một tiếng. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lạc thần, lão hủ vừa rồi có nhiều mạo phạm. Còn mời ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Tào nhân đức tư thái thả rất thấp. Không còn có vừa rồi vênh váo hung hăng. Muốn xử tử Lạc Phàm lúc bộ dáng, Nhậm Hoành Vũ cũng nói, Lạc thần, chúng ta vừa rồi không biết Thạch Thiên Thành câu đi ngài huynh đệ hồn phách, là chúng ta không có làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Chỗ mạo phạm còn mời ngài tha lỗi nhiều hơn, Lạc Phàm hời hợt nói ra, bỏ đá xuống giếng loại này mánh khóe không cần giải thích. Các ngươi có thể đi trở về chờ chết. Nghe được cái này, Tào Nhân Đức cùng Nhậm Hoành Vũ biểu lộ đều biến. Bọn hắn không phủ nhận trước đó đã từng nhằm vào qua Lạc Phàm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà lại đúng lý không tha người. Đây đối với bọn hắn đến nói là quả quyết cũng vô pháp tiếp nhận. Tào Nhân Đức thấp giọng nói, Lạc thần, ngươi coi là thật muốn hướng chúng ta hai đại thần tộc tuyên chiến sao? Dù là ngươi hôm nay giết Thạch Ngạo Tân lại như thế nào? Hai nhà chúng ta đều là có lão tổ tông đợi tại tiên giới. Mà là bọn hắn phi thăng thời gian xa so với Thạch Ngạo Tân sớm hơn nhiều. Nhậm Hoành Vũ cười lạnh. Một tiếng, không tệ. Hai nhà chúng ta lão tổ tông đã sớm tại hơn 4.000 năm trước liền phi thăng tiên giới. Luận thực lực ở xa Thạch Ngạo Tân phía trên. Dù là ngươi hôm nay giết Thạch Ngạo Tân lại có thể nói rõ cái gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tự chịu diệt vong. Lạc Phàm tại góc 45 độ nhìn lên trời cao. chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng. Người sống cả đời, lớn nhất bi ai chính là muốn chết không thành. Nếu như các ngươi hai nhà lão tổ tông có thể giết ta, ta nhất định phải cảm tạ bọn hắn. Vậy chúng ta chờ xem đi. Tào Nhân Đức trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo rời đi. Hừ, Nhậm Hoành Vũ ánh mắt âm lãnh chừng Lạc Phàm một chút, cũng quay người rời đi. Hai người rời đi về sau, Đổng Nhiêu thở dài, Lạc Thần, ngài quá lỗ mãng, ngài thật không nên giết Thạch Ngạo Tân, lại càng không nên cùng Tào gia cùng Nhâm gia vạch mặt a. Cái này tam đại gia tộc nội tình thâm hậu, cùng bọn hắn là địch tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Đổng lão gia tử nói qua lời, Lạc Phàm nói, ta Lạc Phàm hành sự luôn luôn như thế, vô luận đối phương là ai, vô luận đã làm bao nhiêu điều thiện cùng chuyện xấu, có thể chỉ cần muốn giết ta, vậy thì phải làm tốt bị phản sát hạ tràng. Đối với 13 thần tộc, Lạc Phàm không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bọn hắn mặc dù là thần tộc, nhưng lại chưa hề làm được qua thần tộc ứng tận nghĩa vụ. Nếu như năm đó dị tộc xâm lấn thời điểm bọn hắn có thể ngay lập tức đứng ra, dị tộc khẳng định không dám ở nơi này mảnh thổ địa trắng trợn giết chóc. Khẳng định sẽ chết ít rất nhiều người. Khẳng định có rất nhiều gia tộc có thể tránh khỏi cửa nát nhà tan. Nhưng là bọn hắn lại lựa chọn co đầu rút cổ. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn đánh trong lòng chán ghét 13 thần tộc. Chỉ bất quá, loại này thành kiến lại tại trước đó bị đánh vỡ. Thạch gia chung quanh thập nhị đại thần tộc sớm đã tề tụ, nhưng cũng chỉ có Đổng Nhiêu đứng ra xin tha cho hắn. Vẻn vẹn là điểm này liền thắng được hắn tôn trọng. Đúng thế, kỳ thật trước đó Lạc Phàm bị Thạch Ngạo Tân vây khốn, hoàn toàn là cố ý giả vờ. Vì cái gì chính là muốn mượn cơ hội dẫn xuất có bao nhiêu người nghĩ đến hắn vào tử địa. Mặc dù hắn không có sai lầm bọn hắn, có thể luôn có một số người nhìn người khác không vừa mắt. Tỷ như Tào gia, Nhâm gia, cái này hai đại gia tộc đã thành công gây nên Lạc Phàm chú ý. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đổng Nhiêu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Thiên Toa trở về tốc độ rất nhanh, trong ngực còn ôm thân hãm trong hôn mê Diệp Văn Hiên. Sau đó, Lạc Phàm trực tiếp tiến vào Thạch gia, đi vào Thạch Thiên Thành tu luyện cái kia địa cung. Địa cung không lớn, nhìn qua càng có trên dưới 100 mét vuông, nhưng lại trang trí dị thường cổ phác trang nhã. Đỉnh chóp khảm nạm lấy rất nhiều dạ minh châu, nhìn qua tựa như là tinh không đồng dạng. Một cái cỡ nhỏ bên trên tế đàn, ba cái to bằng móng tay, màu sắc khác nhau quang mang bị nhốt bên trong. Bên kia là Diệp Văn Hiên tam hồn, màu trắng chính là nhân hồn, màu vàng đất chính là địa hồn, màu vàng kim chính là thiên hồn, lại xưng thiên địa nhân tam hồn. Tam hồn độc lập, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy tình huống. Đừng nói người bình thường, liền xem như trở thành tiên nhân, cũng rất khó để tam hồn tách rời. Thạch Thiên Thành câu đi Diệp Văn Hiên hồn phách, nó mục đích rất đơn giản. Hắn hẳn là muốn đoạt bỏ Diệp Văn Hiên hồn phách. Dù sao tam hồn tách rời đối với tu luyện giả mà nói chính là tha thiết ước mơ. Một khi Diệp Thiên Thành đoạt xá thành công, phương diện tu luyện tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới Diệp Văn Hiên sẽ có Lạc Phàm dạng này một vị ngưu bức huynh đệ. Thiếu chủ, ngài coi là thật muốn làm như thế sao? Nhìn thấy Lạc Phàm bố trí một cái cỡ nhỏ pháp trận, Thiên Tòa nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phàm ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Văn Hiên một chút. Ta cũng không muốn để Diệp Tử biến thành tu sĩ, thế nhưng là thiên phú của hắn quá xuất chúng. Cổ nhân nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý này ta vẫn là hiểu được. Dù là ta tạm thời có thể bảo hộ Diệp Tử, có thể bảo vệ hộ không được hắn cả một đời. Thà rằng như vậy, chẳng bằng để hắn cũng trở thành tu sĩ. Nghe được cái này, Thiên Tòa trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi ý. Đều nói tam hồn tách rời chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ta ngược lại là rất muốn biết Diệp công tử sẽ yêu nghiệt đến loại trình độ nào. Lạc Phàm nhếch miệng lên, hẳn là sẽ rất mạnh a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.